Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 599, cấp bậc chiến đội. Gocchuyenaudio.com, Hàn Kế Quân cười như không cười nhìn Lý Anh Kiệt, đến khi Lý Anh Kiệt cảm thấy cả người nổi da gà, cậu mới chậm gì gì trả lời, vậy thì tùy cậu. Câu nói này của Hàn Kế Quân khiến Lý Anh Kiệt có chút thấp thỏm, chẳng lẽ bọn họ thật sự không có Lăng Lan chỉ thị. Cậu đột nhiên nghĩ đến Hàn Kế Quân là một người thiện mưu, khả năng cậu ta. Hàn Kế Quân, cố ý nói ra câu đấy để làm lẫn lộn khả năng phán đoán của cậu. Nghĩ như vậy, tim của Lý Anh Kiệt lại hạ xuống rồi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, mấy sĩ quan xung quanh vốn dĩ vẫn đang quan sát chờ đợi, nhưng có mấy người không kiềm chế được hành động. Chỉ thấy có 5 người thân hình giật giật, 3 vị thiếu tá, 2 vị trung tá. Hai trong 3 vị thiếu tá nhìn thấy trung tá ra tay. Tức khắc dừng bước chân tiếp tục bàng quan, duy chỉ có một thiếu tá cắn chặt răng, vẫn quyết tâm đi theo. Bọn họ đi đến phía trước đám người Tề Long, vị thiếu tá kia tuy rằng cũng lại đây nhưng thần thái cung kính mà lui ra sau một bước đứng phía sau hai trung tá, khiến cho sắc mặt hai gã trung tá hòa hoãn một chút. Hai người nhìn thoáng qua nhau, hai mắt tràn đầy ý chí chiến đấu quyết tranh giành đến cùng. Đây là một trận chiến tranh đoạt nhân tài ưu tú mà bọn họ nhìn chúng tuyệt không thể thoái nhượng. Vị thiếu tá đứng phía sau trong lòng thở dài một hơi, biết tính toán ban đầu của chính mình khả năng sẽ thất bại, anh ta quyết đoán tu chỉnh lại kế hoạch đem ngạch cửa hạ thấp xuống một chút. Cứ việc trong lòng tiếc nuối nhưng anh ta lại không hề ảo não. Bởi vì tân binh lần này, chất lượng quả thật quá tốt, tuy là tốt sau, nhưng nếu so sánh với tân binh hai lần trước thì vẫn tốt hơn nhiều. Hai gã trung tá âm thầm đấu sức một chút, lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trên người Tề Long. Tề Long, hai người cơ hồ đồng thời lên tiếng, Tề Long biết thế nào ba người này chung hướng tới đám bọn họ, khi nghe được hai gã trung tá kêu tên của cậu, cậu vững vàng kính một cái quân lễ, trả lời, vâng, hai vị trưởng quan. Hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau, lại là một trận ánh mắt chém giết, cuối cùng người bên phải giành được quyền lên tiếng, Tề Long, tôi là Ngụy Cát Minh, đội trưởng chiến đội cơ giáp không linh, Nam Nhị Sư đoàn cơ giáp 019, đặc biệt mời cậu gia nhập chiến đội của chúng tôi, trở thành đội viên chiến đội của chúng tôi. Người nọ vừa nói xong, vị trung tá bên trái lập tức nói theo tôi là Hà Diệu Hoa, đội trưởng chiến đội cơ giáp nghịch chiến. Bắc Tam Sư đoàn cơ giáp 127, tôi cũng hy vọng có thể mời cậu gia nhập trở thành một trong những đội viên của chiến đội chúng tôi. Vị thiếu tá đứng phía sau trong lòng vui vẻ, hai người phía trước đều nhắm đến Tề Long. Vậy chứng tỏ anh ta vẫn còn cơ hội, anh ta nhớ rõ, trong đám tân binh này, Lạc Lãng, Tạ Nghi, Lý Anh Kiệt đều là cấp bậc vương bài. Chỉ cần bắt được một người, chiến đội của anh ta nhất định có thể thăng cấp đến 4 sao. Đến lúc đấy, ở quân đoàn, bọn họ sẽ có được càng nhiều tài nguyên. Với lại, thời điểm chọn lựa tân binh sẽ không phải giống như bây giờ, chỉ có một quyền lựa chọn. Chiến đội lựa chọn tân binh nhập đội cũng không phải muốn lấy bao nhiêu cũng được. Chiến đội một sao không có quyền lựa chọn, cho dù có vừa ý tân binh nào thì đội trưởng chiến đội cũng không thể chủ động ra tay. Mời, chiến đội 2 sao, 3 sao chỉ có thể lựa chọn một người, chiến đội 4 sao có thể lựa chọn 2 người, chiến đội 5 sao có thể lựa chọn 3 người. Mà lên trên nữa chính là chiến đội truyền kỳ, trên cơ bản đều là chiến đội của mấy lão quái vật đã thành lập mười mấy năm thậm chí vài thập niên, chiến đội đã sớm hoàn thiện, gần như sẽ không lựa chọn tân binh không quen thuộc tiến vào chiến đội. Cũng không đủ tư cách, cùng lắm cũng chỉ có chiến đội phụ thuộc lại đây thêm người, mà chiến đội phụ thuộc cấp bậc cao nhất là chiến đội 5 sao. Điều này nói rõ càng là chiến đội nhiều sao thì phát triển càng tốt. Đây chính là nguyên nhân mà mỗi chiến đội đều liều mạng thăng cấp, chẳng qua thăng cấp cũng không phải dễ dàng như vậy. Chiến đội một sao không có bất kỳ yêu cầu gì, một sao thăng cấp hai sao yêu cầu. Đội viên bao gồm đội trưởng có được 5 người đặc cấp sư sĩ trở lên mới có tư cách thăng cấp. Hai sao thăng cấp 3 sao, đội trưởng chiến đội bắt buộc phải là vương bài sư sĩ, đồng thời đội viên phía dưới có được từ 8 người đặc cấp sư sĩ trở lên. Khó nhất chính là 3 sao thăng cấp 4 sao, trừ bỏ đội trưởng là vương bài sư sĩ, hai đội viên trở thành vương bài sư sĩ thì số lượng đội viên trở thành đặc cấp sư sĩ phải hơn 10 người. Rất nhiều chiến đội quân đoàn đều chững lại ở cấp bậc 3 sao, bởi vì chiến đội một khi có đủ 3 người vương bài sư sĩ, sẽ lại có một lựa chọn mới, đại biểu cho tương lai càng thêm tốt đẹp. Rất nhiều người, bao gồm đội trưởng chiến đội đều không thể ngăn cản dụ hoặc đó chính là tạo thành đội hình vương bài 3 người, xin tiến vào binh đoàn đoàn cơ giáp vương. Bài tương ứng, đương nhiên, cho dù không 3 người, thì chỉ cần thăng cấp vương bài là có thể xin gia nhập đoàn cơ giáp vương bài, chỉ là bọn họ không thể xin trở thành chủ đội, mà chỉ có thể dùng thân phận đội hình phụ cơ tiến vào quân đội, để cho đoàn cơ giáp vương bài tiến hành phân phối thống nhất. để cho vô số vương bài sư sĩ gia nhập cấp tốc là bởi lẽ tiến vào đoàn cơ giáp vương bài, đồng nghĩa với việc bọn họ bước lên thang trời để thăng tiến quân bộ cao tầng. Đoàn cơ giáp vương bài còn được gọi là quân doanh dự bị của sĩ quan cao cấp. Chỉ cần có thể sống sót ở trên chiến trường, vậy thì mười mấy năm sau nhất định sẽ tiến vào các binh đoàn trở thành tướng lãnh cao cấp trong đó. Nếu như không có hứng thú đối với quan to lộc hậu thì vẫn còn một lý do khiến cho mỗi người vương bài sư sĩ đều không thể kháng cự. Khi tiến vào đoàn cơ giáp vương bài, bọn họ sẽ có được phương pháp huấn luyện để thăng cấp hoàng cấp cùng với các loại kinh nghiệm tư liệu. Điều này giúp cho những cơ giáp sư không có truyền thừa biết được con đường chính xác để thăng cấp hoàng nên đi như thế nào. Chỉ cần là cơ giáp sư thì đều hy vọng một ngày kia chính mình trở thành cơ giáp sư mạnh nhất của liên bang, thần cấp quá khó họ không dám mơ tưởng, nhưng hoàng cấp thì dù thế nào cũng muốn tranh thủ một chút. Đây là lý do đoàn cơ giáp vương bài trước nay không thiếu vương bài sư sĩ, căn bản nơi đây luôn có vương bài sư sĩ mới tấn chức chen chúc chạy đến. Bất quá, một khi vương bài sư sĩ của chiến đội rời đi, đặc biệt là đội trưởng rời đi, nếu không thể bảo đảm yêu cầu cấp bậc chiến đội sẽ lập tức tụt xuống cấp bậc ngang bằng với thực lực của chiến đội, sau đó dựa theo các yêu cầu thăng cấp mà tiếp tục nỗ lực. Đương nhiên, vẫn còn đó những chiến đội vương bài sư sĩ có thể ngăn cản được dụ hoặc này, tiếp tục lưu tại chiến đội vì chiến đội dốc sức. Nếu nói thăng cấp 4 sao là một đạo cửa ải đại nạn, như vậy thăng cấp 5 sao chính là một đạo lạch trời. Thăng cấp 5 sao, đội trưởng chiến đội cần thiết đạt tới hoàng cấp, đội viên chiến đội cần thiết có được nhiều hơn 5 vị vương bài sư sĩ, số lượng đặc cấp sư sĩ ít nhất cũng phải 20 người. Chiến đội 5 sao là tồn tại đứng đầu quân đoàn, cho dù có là đại đội chiến đội của đặc chiến đội cũng chưa chắc là chiến đội 5 sao. Bởi vì hoàng cấp tuy rằng là vương bài kéo dài, nhưng một bước cực nhỏ này cũng không phải bất kỳ người nào đều có thể thành công vượt qua. Tuyệt đại bộ phận cơ giáp sư của liên bang đều dừng lại ở một bước này. Đến nỗi chiến đội truyền kỳ, vậy yêu cầu càng cao, chủ đội yêu cầu mọi người đạt tới vương bài trở lên, chiến đội phụ thuộc phải có nhiều hơn 4 chiến đội 5 sao. Đương nhiên mặt trên còn có cấp bậc cao hơn, nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết. Tục truyền, toàn bộ liên bang còn không có một chi chiến đội nào thành công đăng đỉnh. Mà yêu cầu thăng cấp chỉ có chiến đội truyền kỳ mới có thể biết được. Điều duy nhất bị lộ ra, đó là chiến đội đội trưởng cần thiết là thần cấp sư sĩ. Chưa xong còn tiếp, đôi lời của editor, mọi người còn nhớ ta không? Quân Mỗ lại ngoi lên đăng chương mới cho các vị đây, cách chương.